Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1345, lực vãn. Valagris coi như sớm nhất một nhóm trở thành đại quân cao cấp tấn thăng giả. Nói chuyện phân lượng tự nhiên bất đồng cũng chỉ có nó đang cùng vương đối thoại thời điểm có thể bảo trì bình thường ngữ khí cùng tâm tính. Phảng phất hai người cũng không có chia cao thấp. Tiểu thuyết, mấu chốt hơn là, vương cũng cho tới bây giờ không có lộ ra qua phản đối. Điểm này đủ để chứng minh vấn đề. Nếu như là ác mộng đại quân ra được kết luận, thiên nhiên thì sẽ mang theo nhất định sức thuyết phục. Huống chi Hekerzou cũng quả thật cùng đối phương từng thảo luận nhân loại truyền thừa khả năng. Trừ không có chính miệng nói ra bên ngoài. Cái khác ngược lại cũng tính hợp tình hợp lý suy đoán. Đồng thời nó còn để ý, cố ý đem việc này bỏ đến hiện ra Tây tuyến chiến cuộc ký ức sau vương có lẽ sẽ đang học lấy nó ký. Ức thời điểm nhân tiện chứng thực xuống thuyết pháp này, lại khả năng không nhiều sẽ đặc biệt tiến hành kiểm chứng. Tất vương ý thức vốn sẵn có độ cao tự chủ tính. Làm phán đoán chỉ có thể xử lý thật lên đường. Lời nói này càng nhiều hơn tác dụng là dùng để chặn người phản đối miệng. Huyết tinh vậy cũng thương đầu dưa căn bản là không có cách thấy rõ thế cục. Chẳng qua chỉ là tại bằng vốn có thể đáp lại. Mặt nạ vì đẩy chút trách nhiệm. Tất nhiên sẽ không dễ dàng đứng đến chính mình một bên. Cái khác đại quân là căn bản là đung đưa không ngừng. Đem tộc quần tương lai gửi gắm ở trên người chúng quả thực là chê cười. Vì vậy cái này nho nhỏ lời nói dối Hekerzou nói tới có lý chẳng sợ. Một chút áp lực cũng không có. Hiện tại nhượng bộ mới là đối với tộc quần lớn nhất không phụ trách. Nó nhất định phải tự tay đem toàn bộ cục diện đảo ngược. Không biết truyền thừa cái gì. Cái này cũng quá khó có thể tin. Mặt nạ thấp giọng nghi ngờ. Chúng ta đều xem qua ma lực chi nguyên trong đại điện cảnh tượng. Nếu như chủng tộc này thật tồn tại, như vậy vị trí của nó lại ở nơi nào? Ai có thể bảo đảm, tộc quần trước cho ra kết luận thì nhất định là chính xác. Hekerzou thề son thề sát nói, ta cũng không muốn tin tưởng nhân loại có thể được đến vận mệnh coi trọng. Có thể biến hóa của bọn hắn liền bày ở trước mắt. Đừng quên, tại đạt được văn minh dưới lòng đất truyền thừa trước. Chúng ta đồng dạng không biết, nguyên lai mảnh vỡ là có thể phân chia. Ý của ngươi là, căm ghét chi tâm dường như nghĩ tới điều. Gì? Không, ta có ý gì cũng không có. Mục đích duy nhất chính là dẫn dắt các ngươi đi hướng tự mình xây dựng trả lời. Ở trong đông đảo di tích, nếu như có như thế một mảnh vỡ lưu lại tới mà nói. Tất cả đại quân không khỏi rơi vào trầm tư. Chỉ có huyết tinh ngoại trừ. Vậy thì như thế nào? Ta tuyệt đối không đồng ý đem thần tạo chi thần dùng để đối phó sâu trùng. Thiên hải giới thế công còn đang tăng cường. Bây giờ thật vất vả đã lấy được cơ hội thở dốc. Chúng ta hẳn là thừa dịp củng cố phòng tuyến mới phải. Nếu như là không còn thần tạo chi thần, đông tuyến rất khó tiếp nhận được liên tục không ngừng kịch chiến. Đại quân chốc lát bị bại, hơn 10 thành phố đều sẽ bại lộ tại địch nhân nanh vuốt xuống. Bất quá lần này lại không người tái phát âm thanh phụ họa hắn. So với hơn 10 thành phố, tộc quần tương lai mới là ngươi hẳn là suy tính trọng điểm. Hekerzou mặt không biểu tình mà nhìn, lướt qua nó, sau đó nhìn về trong thánh tọa ương đản sinh chi tháp. Ta tôn kính vương. Tây tuyến mất đi thần tạo chi thần quả thật sẽ để cho hiện hữu hoàn cảnh xấu tiến một bước mở rộng. Nhưng ít ra không sẽ có được kết quả xấu nhất. Bây giờ thời gian cũng không đứng ở chúng ta bên này. Nhân loại đang nhanh chóng hấp thu bọn họ đạt được truyền thừa nếu hy sinh không cách nào tránh khỏi. Như thế kế tiếp lựa chọn mới là mấu chốt. Hekerzou, đó là quân đội của ta. Huyết tinh gầm hét lên. Bầu trời chi chủ là bịt tai không nghe. Các vị cũng đều thấy được. nhân loại chế tạo ra chiến tranh binh khí có bao nhiêu tinh diệu. Trọng yếu hơn chính là, nguyên sinh thể đồng dạng có thể sử dụng nó, nếu như tộc quần có thể thu nạp truyền thừa của bọn họ. Đem mưa lửa cùng chim sắt dùng ở quân đội của chúng ta lên. Đối với thiên hải giới thế cục liền có thể nghịch chuyển trong nháy mắt qua tới. Dù là mất đi toàn bộ hắc thạch vực, cuối cùng thắng được cuộc chiến thần ý, cũng chắc chắn là chúng ta. Nghe được dung hợp vũ khí mới thời điểm, mặt nạ trống rỗng trong hốc mắt toát ra ý động ánh sáng. Huyết tinh đại quân giận không kềm được, mà những tổn thất này vốn là có thể để tránh cho, đủ rồi. Vương rốt cuộc mở miệng nói, ta đã hiểu được ý của ngươi. Hekazo hoàn toàn yên tâm, vương sẽ không bị đến chúng nó tranh chấp ảnh hưởng, chỉ có thể căn cứ tình huống thực tế làm ra quyết định. Mà cái khác đại quân cũng dần dần chuyển thành nửa tin nửa ngờ. Ít nhất đã không lại trên mặt nổi phản đối với nó chủ trương. Cứ như vậy, trong hội nghị thông qua nhận thức chung mới có thể nhanh chóng thi hành theo. Nếu không đại quân giữa tranh chấp cùng thôi ủy sẽ lãng phí đại lượng thời gian quý giá. Tây tuyến thật vất vả khiến nhân loại tạo thành áp lực. Cũng sẽ ở giơ cờ bất định trong hóa thành hư không. Mặc dù cái này cùng Earthrook chủ trương toàn lực ứng phó vẫn có khoảng cách nhất định. Nhưng đã là nó trước mắt có thể tranh thủ được nhất kết quả tốt. Hơn nữa coi như tộc quần cao nhất kiệt tác. Thần tạo chi thần bản thân liền có đại lượng bộ đội bảo vệ. Cũng là biến hình đang vì Tây tuyến cung cấp tiếp viện. Khi cái này cái cuối cùng binh khí đến được thự quang cảnh sau. Nhân loại tất cả chiến thuật đều làm mất đi ý nghĩa. Yên lặng tai ương sắp xếp không thay đổi. Tiếp tục tiếp viện Tây tuyến. Thanh âm trầm ổn của vương vọng về tại thánh tọa bên trong. Chờ thần tạo chi thần hoàn thành một khắc kia, mở trình đi nhân loại lãnh địa cướp lấy mảnh vỡ truyền thừa. Đông tuyến hướng nam co rút lại, lúc cần thiết có thể buông tha bộ phận thành phố, lấy giảm bớt hạng kém thể hao tổn tại công thủ thế nghịch chuyển trước. Chúng nó cũng là trọng yếu tài nguyên. Tuân lệnh, chúng đại quân rối rít lĩnh mệnh nói, nhưng huyết tinh nói tới cũng không tệ. Phía đông ngăn cản thiên hải giới, phía tây nuốt vào nhân loại vốn là lần thứ ba cuộc chiến thần ý trước chiến lược. Bây giờ không thể không điều động thần tạo chi thần đi tây tuyến, khiến cho đông tuyến dự trù thương vong tăng cao trên diện rộng. Bầu trời chi chủ, người cảm thấy chính mình một chút trách nhiệm cũng không có sao. Trong nháy mắt đó, Hekazuk cảm thấy một cổ cực kỳ âm lãnh hàn ý leo lên sống lưng. Tại tầm mắt của nó trong, đàn sinh chi tháp lên ánh mắt toàn bộ khép lại đến một khối. Tạo thành một cái lớn vô cùng con mắt, thân ở chỗ ngồi nó so sánh với cơ hồ nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ là con người bộ phận liền đầy đủ trang bị hết mấy cái nó. Con mắt treo ở giữa không trung. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn Hekazo, phảng phất chỉ cần thoáng lăn về phía trước nhỏ như vậy nửa vòng, liền có thể đưa nó ép thành bụi phấn. Tại áp lực như vậy xuống, nó liên đà mở vặn vẹo cửa ý nghĩ đều không nhấc nổi. Ở bên trong chúa tể thánh tòa, vương cùng thần minh không khác, năng lực của ngươi tất nhiên trọng yếu. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ coi thường một điểm này, đây là Tây tuyến kế hoạch một lần cuối cùng. Ngoài ý muốn, không muốn lại để cho ta thất vọng. Nếu không, nó không vui không cần thiết dùng cao vút ngôn ngữ để diễn tả. Cái kia giống như thực chất cảm giác bị áp bách đã biểu lộ hết thảy. Ta hiểu được, con mắt chợt biến mất. Thánh tọa cũng theo đó tiêu tán thành vô hình. Bầu trời thành đỉnh tháp cùng sương mù lần nữa hiện ra ở trước mắt Hekazo. Đại nhân, ngài còn tốt chứ? Không sao, nhìn lấy thủ ở bên người Siasis. Bầu trời chi chủ chậm rãi lắc đầu một cái. Nó nguyên tưởng rằng chính mình đã sớm làm xong chịu đựng hết thảy chuẩn bị. Nhưng thật coi đối mặt vương ác ý thời điểm, trong lòng dâng lên khó chịu cùng mâu thuẫn cơ hồ như bài sơn đảo hải áp đảo dự đoán của nó. Những thứ này bất quá đều là tự phát phản ứng mà thôi. Hecarou nhắm mắt lại, hết thảy đều là vì tộc quần. Nó đã làm được tốt nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?